Chương 33, bài sư. Đối mặt cha ruột, dạng này sinh rất chống đối, là thật ta có chút quá phận. Nhưng Phong Linh nhưng thật sự là nhịn không được, từ nhỏ đến lớn, phụ thân ngoại trừ cung cấp nàng ăn mặc bên ngoài, cũng chỉ để nàng học tập cái gì nữ công loại hình đồ vật, nàng thích sự tình một mực không cho tiếp xúc. Tỷ như học võ, tỷ như ra phía ngoài cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ quậy, tỷ như đi địa phương khác nhìn xem nơi khác sơn sơn thủy thủy. Dù sao sống lớn như vậy, nàng phần lớn thời gian đều là đại môn không ra nhị môn không bước, một khi dám chạy đi, trong nhà hạ nhân liền phải đi theo gặp nạn. Hôm nay, nàng sở dĩ lại trốn đi, liền là nghĩ thừa dịp phụ thân không ở nhà dứt khoát đến cái rời nhà trốn đi, từ đây lưu lạc giang hồ, cũng không tiếp tục trở về, thật không nghĩ đến, nửa đường bị cái đăng đổ tử tức giận gần chết. Bản muốn về nhà tìm mấy cái sẽ quyền cước gia đình giúp mình xuất khí, nhưng lại đụng phải loại sự tình này. Thật sự là quá xui xẻo một ngày này 247 ô đem chúng ta đều đánh bại a gió biển bị nữ nhi chọc cười. Hắn biết nữ nhi tính nết, ngoài miệng ác độc, tâm địa vẫn sạch sẽ, cho nên không chút nào sinh khí. Lại nhấp một ngụm trà, liếc mắt mắt nữ nhi nói, ta nói qua, nữ hài tử ra nhà phải có nữ hài dáng vẻ, suốt ngày vũ đao lộng đồng có ý gì vi phụ cả đời gió tanh mưa máu, tuyệt sẽ không để cho ta chi nữ lại nhiễm huyết tinh. Cho nên, ngươi vẫn là bỏ đi ngươi ý nghĩ này đi. Ta lại không ta liền muốn học cả đời võ nghệ, học được vô địch thiên hạ Phong Linh đáng giận dậm chân. Phốc phốc lần này, ngay cả hai vị kia chiến tướng đều bị chọc phát cười. Phong Linh nhưng càng khí, cảm giác trí thông minh bị vũ nhục, chỉ vào hai người quát, hai ngươi cười cái gì cười liền hứa các ngươi có võ công thì không cho ta sao vẫn là nói, các ngươi cảm thấy ta học không tốt hai vị chiến tướng về cho Phong Linh nhưng cái ấy náy ánh mắt, liền không tiếp tục để ý gió biển bông xuống bắt trà, nhìn xem Phong Linh nhưng nói, người ta là cười ngươi không biết tự lượng sức mình, thiên hạ mọi việc, tập võ khổ nhất. Ngươi sinh ra cẩm y liền ngọc thực, không có khả năng chịu được. Mà lại học võ cờ ân nở ngộ tính, ngươi là nữ nhi của ta còn không biết ngươi, ngươi kia cái đầu nhỏ, ngoại trừ suốt ngày cho ta sinh sự đoan, cái gì chính sự cũng không làm được. Cha ta là ngươi thân nữ nhi sao Phong Linh cần phải giận điên lên, nào có nói mình như vậy nữ nhi. Gió biển lại như cũng là bất động như núi tư thế, được cờ dô y, ta lặp lại lần nữa. Không cho phép rời nhà trốn đi, ngươi dám chạy một lần, ta liền đánh nha hoàn của ngươi một lần, dám đi hai lần, ta liền đánh hai lần. Về phần học võ, sớm làm đi hệ tờ ý niệm này, đến một lần ngươi không có cái này tư chất, thứ hai thiên hạ này phạm là biết chút mà quyền cước người, không có đồng ý của ta, ai dám đương sư phụ của ngươi vẫn là ngoan ngoan ở lại nhà, chờ thời cơ đã đến, ta dẫn ngươi đi kinh thành, gả cái vương tôn quý tộc, đó mới là ngươi nên đi đường. Nói một đại thông, gió biển đứng dậy rời đi, không lưu lại Phong Linh nhưng nguyên địa khí đến bạo tạc. Trở lại một mình ở gian phòng, hai tên nha hoàn bị đặt ở thiên phòng bên trong, vết thương đắp thuốc QNZ băng bó, chỉ là sắc mặt y y nguyên hoàn toàn trắng bệnh. Các ngươi không có chuyện gì chứ, đều là ta không tốt, ta cho là hắn sẽ không trở về đâu, ai biết ngồi ở giường một bên, nhìn xem hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội, Phong Linh nhưng một mặt tự trách. Tiểu thư. Đừng nói như vậy, chúng ta không có chuyện, lao ra cũng là lo lắng ngươi. Tiểu đào nói. Tiểu thúy nói theo, đúng nha tiểu thư, chúng ta bị đánh là nhỏ, ngược lại là ngươi, một người như thế lén đi ra ngoài, vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì, nhưng làm sao bây giờ đúng đúng đúng tiểu đào cu nở dê nghĩ tới điều gì, chúng ta lão ra thế nhưng là thủy sư đô đô cờ, nghe nói không ít hải tặc nha ra qua nhà, đều cùng lao ra có thủ, vạn nhất bọn hắn đem manh mối nhắm ngay tiểu thư ngươi. Đó cũng không phải là trò đùa. Ai nha được rồi Phong Linh thật có chút phiền, hai ngươi vẫn là trước hảo hảo dưỡng thương đi, không cần lo lắng cho ta cho các ngươi gọi một chút ăn đi. Dứt lời, Phong Linh nhưng liền quay người hướng phòng bếp đi. Ngoại trừ hai cái nha đầu bên ngoài, nàng chán ghét trong phủ tất cả mọi người, cho nên không muốn để cho hạ nhân đi chân chạy. Mà đi trên đường, Phong Linh nhưng lại còn đang suy nghĩ hai cái nha đầu nói lời. Cũng không phải lo lắng cho mình đi ra ngoài thật sẽ có nguy hiểm gì, làm trời sinh liền có đại hiệp mộng nàng, mới không sợ nguy hiểm gì, mà là hai cái nha đầu, nhắc nhở nàng. Nàng hôm nay trên đường, thật gặp được cái khó chơi ra hỏa, mặc dù là cái đồ lưu manh, nhưng thân thủ có vẻ như còn có thể, mấu chốt là gan đủ mập, ngay cả nàng cái này đô đô cờ thiền kim đều dám khi dễ, mà lại tại người khác công khai nói cho hắn biết thân phận của mình về sau, hắn còn không biến mất. Phong Linh nhưng trong lòng manh động một cái to gan ý nghĩ. Liền giống phụ thân nói, bình thường võ giả, không có đồng ý của hắn, còn thật không dám cho Phong Linh nhưng khi sư phụ, đây cũng là nàng nhiều năm như vậy một mực không có tìm được sư phụ nguyên nhân, liền ngay cả thủy sư trong kia chút tinh anh tướng quân đều không dám vi phạm cha nàng mệnh lệnh nhưng cái kia gọi hải gia hỏa không giống. Phong Linh có thể nghĩ, nếu như hắn thật dám đảm đương sư phụ của mình, chưa nếm không là một chuyện tốt, về phần nghị chiếm mình tiện nghi, cũng chính là động thủ động cước mà thôi, lượng hắn cũng không dám thật đối với mình làm cái gì không an phận tiến hành. Lui một vạn bước ra NG, cái kia hải thế nhưng là ở tại Kim Sơn Tự, nếu quả thật dám đối với mình làm gì, hô to một tiếng liền sẽ có một đoàn võ công cao cường hòa thượng đến đánh chết hắn nghĩ như vậy, Phong Linh buồn cười. Có ít người chính là như vậy, quá ngây thơ, xa không chỉ giang hồ tà ác. May mắn Hải Lương tâm chưa mất, nếu là thật đụng phải cái việc gác bất tận hái hoa tặc, Phong Linh nhưng này một ít tiểu tâm tư sao có thể có tác dụng về sau trong vòng vài ngày. Phong Linh nhưng vẫn chờ lấy phụ thân rời đi, chờ chính là lòng nóng như lửa đốt, càng chờ liền càng kiên định muốn nhận Hải làm sư chủ ý rốt cục tại ngày thứ 5 thời điểm. Phía trước truyền đến chiến sự, phụ thân liền rời đi. Lần này, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Phong Linh có thể đem hai cái nha đầu cu nở dê mang theo cùng đi. Cũng may hai cái nha đầu thương thế đã tốt lắm rồi. Ba cái cô nương ra đổi ba bộ nam nhân trang phục, dùng nhất quán điêu ngoa tùy hứng, không thèm nói đạo lý, phá tan gia đình cản đường, một người một con ngựa, hướng phía Kim Sơn Tự phương hướng nhanh chóng đi. Cùng lúc đó 4, 7, đã tại Kim Sơn Tự ở mấy ngày hải, cũng đã tìm được Kim Thiền Tử chuyển thế Đường Tăng. Vốn là định tìm đến Đường Tăng về sau, thỉnh giáo chút liên quan tới ngộ đạo, cùng phục sinh trường quả phụ sự tình, có thể thấy được đối phương về sau, mới phát hiện, mình thật là khờ có thể. Vợ ơ y ma quên thời gian vấn đề. Thời khắc này Đường Tăng, vẫn là cái hải nhi am mà bởi vì hải cờ ân ở tại trong tự viện, lại luôn miệng nói muốn tìm một cái gọi Huyền Trang Tăng Nhân, thế là trụ trì liền đem chiếu cố Đường Tăng sự tình giao cho hải, cũng không thể ăn không ở không. Một gian sạch sẽ ngắn gọn trong thiện phòng, hải nhìn xem nằm tại nhỏ trong đệm chăn, bạch bạch tịnh tịnh hải nhi, một mặt sinh không thể luyến. Chiến thiên đấu địa đại nhân vật, để cho ta tới chiếu cố cái nhóc con nhưng lại không có cách, ai bảo có việc cầu người đâu, mà lại trước mắt cũng không có nơi đến tốt đẹp, đành phải trước sống ở chỗ này.